LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, lại đây người. Dương Lập Tân những lời này nói sau khi xong, nhất thời hiện trường một mảnh yên lặng, không có một người nói chuyện. Mọi người ánh mắt đều không tự chủ được địa phiêu hướng trên người Tô Minh. Ở đây phần lớn đều là Lưu Hạ thôn thôn dân. Không phải là họ Hạ chính là họ Lưu. Bao nhiêu năm rồi Lưu Hạ thôn gần như không có họ Tô tồn tại. Hôm nay Hạ Thanh Thiền mang về người bạn trai kia. Nghe nói không phải là họ Tô gọi Tô Minh đấy sao? Chẳng lẽ lại hắn cứ Dương Lập Tân trong miệng Tô tiên sinh? Dương Lập Tân cùng cá nhân tinh đồng dạng. Chú ý tới mọi người ánh mắt. Thoáng cái thấy được Tô Minh. Trong lòng tự nhủ 89/10 Lạc Tiêu Tiêu nói Tô tiên sinh là vị này. Bởi vì vừa vặn đây là người trẻ tuổi nha. Vì vậy Dương Lập Tân lập tức liền đi tới trước mặt Tô Minh. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười. Thậm chí lúc nói chuyện không tự chủ liền đem thân thể của mình cho hơi hơi cung kính một chút. Nói, vị này hẳn phải là Tô Minh tiên sinh a. Ta vừa rồi đón đến Lạc cục trưởng điện thoại. Tô tiên sinh ngươi không có việc gì a? Tô Minh hơi hơi híp một chút con mắt. Xem ra Lạc Tiêu Tiêu bên kia thật là phát huy tác dụng. Từ Dương Lập Tân này thái độ là có thể nhìn ra. Vì vậy Tô Minh nói thẳng, ta không có việc gì. Phen này cảnh tượng đem mọi người cho nhìn không khỏi có chút mộng ép. Dương Lập Tân tại Khánh Dương trấn lấy thân phận của hắn. Trên cơ bản coi như là quyền cao chức trọng. Trên cơ bản có thể tùy tiện đi ngang. Mọi người xem đến hắn căn bản cũng không dám lên tiếng. Còn có bởi vì cùng Lưu Thụ Triển người này thông đồng làm bậy. Cho nên Dương Lập Tân gia hỏa này thanh danh cũng không phải quá tốt nghe. Khánh Dương trấn này 10 dặm 8 hương người. Bình thường thấy Dương Lập Tân giống như là gặp được Diêm Vương gia đồng dạng. Kết quả đường đường đại sở trưởng Dương Lập Tân. Trước mặt Tô Minh lại đem dáng dấp để thấp như vậy. Một bộ chính mình cứ cái tùy tùng bộ dáng. Đúng lúc đem rất nhiều người đều cho nhìn ngây người. Bất quá Tô Minh lời này nghe vào Dương Lập Tân trong lỗ tai. Lại làm cho Dương Lập Tân trong nội tâm nhịn không được lộp bộp một chút. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là mất hứng nha. Nghĩ đến đây người trẻ tuổi là Vương Bằng Hữu của cục trưởng. Dương Lập Tân nhịn không được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lập tức đối với Lưu Thụ Triển quát. Lưu Thụ Triển, đây là có chuyện gì? Lưu Thụ Triển cả người đều mộng ép. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt bình thường quan hệ rất tốt thiết người anh em. Hôm nay tại sao là thái độ đâu này? Bất quá sửng sốt một chút. Lưu Thụ Triển vẫn là nói. Dương sở trưởng, hôm nay tiểu tử này đem chúng ta cho đánh cho một trận. Thái độ vô cùng ác liệt. Ngươi xem ta này mặt. Bị đánh có bao nhiêu thảm. Mà Dương Lập Tân nghe xong lời này một chút đồng tình Lưu Thụ Triển tâm lý cũng không có. Ngược lại thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp cho Lưu Thụ Triển một cái tát. Lưu Thụ Triển nước tiểu tính hắn rất rõ. Căn bản cũng không tin Lưu Thụ Triển lời nói này. Trong lòng tự nhủ nhất định là tại nói hưu nói vượn. Một mình hắn làm sao có thể đánh thắng được các ngươi mười mấy cái poppy vô lại. Lừa gạt quỷ đâu này. Vì vậy Dương Lập Tân lạnh lùng nói. Chớ cùng ta nói hưu nói vượn. Ta vừa nhìn liền biết. Tuyệt đối là ngươi trước gây chuyện. À, Dương Lập Tân hôm nay như thế kỳ quái thái độ. Để cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Này căn bản liền không giống như là Dương Lập Tân nha. Người nào không biết gia hỏa này cùng Lưu Thụ Triển là quan hệ mật thiết. Chọc Lưu Thụ Triển vậy tương đương với đắc tội hắn Dương Lập Tân. Kết quả hôm nay Dương Lập Tân thái độ vô cùng tươi sáng rõ nét tại che chở Tô Minh. Chẳng lẽ, mọi người sống cả đời nội tâm cũng không ngu ngốc. Dương Lập Tân không có khả năng đột nhiên đổi tính biến thành thiết diện vô tư thanh thiên đại lão. Ra, trong chuyện này tuyệt đối có mờ ám. Không ít người đã ở trong tối tự suy đoán thân phận Tô Minh. Dương sở trưởng, người nói chuyện nên chú ý chứng cớ nha. Đích thực là tiểu tử này đem ta cho đánh. Hiện trường người cũng có thể làm chứng. Không tin ngươi đi hỏi. Lưu Thụ Triển nội tâm không khỏi cũng có chút tức giận. Hừ, Lưu Thụ Triển loại này không biết tốt xấu thái độ làm cho Dương Lập Tân tức giận phi thường. Dương Lập Tân nói thẳng, đem bọn họ những người này đều còng lại cho ta. Răng rác, răng rác, cùng Dương Lập Tân cùng đi đến ngoại trừ tiểu bên ngoài Lưu. Còn có mấy cái cảnh sát, này mấy cái cảnh sát nghe Dương Lập Tân sau khi phân phó. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, trực tiếp tiến lên đi đem Lưu Thụ Triển cho còng tay lại. Đồng thời Lưu Thụ Triển sau lưng những cái đó lưu manh vô lại cũng đều không thể chạy trốn. Trực tiếp bị cứng rắn còng tay cho còng tay lại. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ta này là vì tốt cho ngươi. Quay đầu lại với ngươi giải thích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Lập Tân nhìn như lơ đãng địa tại Lưu Thụ Triển bên tai nói hai câu. Lưu Thụ Triển nhất thời cả người biểu tình cứng một chút. Muốn nói cái gì bất quá lại nhịn được. Cuối cùng vẫn còn trung thực bị cong. Lớn lối thời gian dài như vậy. Hắn Lưu Thụ Triển lần đầu tiên chật vật như thế. Tô tiên sinh, hôm nay chuyện này ta đại biểu Khánh Dương trấn toàn thể nhân dân giải thích với ngươi. Dương Lập Tân thời điểm này đi tới trước mặt Tô Minh. Làm ra một bộ thành khẩn bộ dáng nói với Tô Minh. Bọn họ những người này, ta mang sau khi trở về, nhất định sẽ tốt chỗ tốt lý. Cam đoan giải quyết việc chung. T. Dương Lập Tân lần này biến thái. Để cho Lưu Hạ Thôn các hương thân được kêu là một cái kinh ngạc nha. Đường đường Khánh Dương trấn sở trưởng, vậy mà cùng Tô Minh nói xin lỗi. Hơn nữa còn là đại biểu toàn thể Khánh Dương trấn nhân dân. Đây cũng quá khoa trương một chút a. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là lai lịch gì? Có thể đem Dương Lập Tân cho hù dọa thành cái dạng này. Dương Lập Tân rất rõ ràng. Hôm nay mục đích chủ yếu cứ đem Tô Minh cho trấn an hảo. Nếu như Tô Minh tiếp tục tức giận, đừng nói là Lưu Thụ Triển, chỉ sợ hắn sở trưởng đó cũng là không có biện pháp bảo vệ. Được rồi, ngươi đem bọn họ những người này mang về a. Về sau nếu như còn dám đến gây chuyện sự tình, ta tuyệt sẽ không tha qua bọn họ. Tô Minh ngữ khí băng lãnh nói một câu. Lần này đừng nhìn Tô Minh trực tiếp xuất thủ, nhưng bất quá là cho Lưu Thụ Triển một chút giáo huấn mà thôi. Tô Minh người này tính tình luôn luôn như thế. Hắn sẽ cho người máy hội. Nhưng nếu như còn tiếp, kia Tô Minh liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Nếu như Tô Minh nghĩ, hoàn toàn có thể đem Lưu Thụ Triển ra hỏa này cho vào tù. Để cho hắn vĩnh viễn không mặt trời. Còn không mau đa tạ Tô tiên sinh. Dương Lập Tân nghe xong Tô Minh không so đo. Lập tức đối với mộng bức Lưu Thụ Triển quát. Thanh âm phi thường lớn. Đem có chút nhát gan người đều cho dọa. Lưu Thụ Triển nội tâm được kêu là một cái phiền muộn nha. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt không có lầm a. Lão tử bị đánh lại bị bắt, kết quả còn muốn cùng tiểu tử này xin lỗi. Ở đâu ra đạo lý? Nhưng Dương Lập Tân cường ngạnh thái độ làm cho Lưu Thụ Triển trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, cũng không dám vi phạm, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy khó chịu nói với Tô Minh. Thật, thật xin lỗi. Tô Minh vừa nhìn Lưu Thụ Triển nghẹn khuất bộ dáng, thiếu chút nữa nhịn không được vui vẻ. Nhìn thấy loại này nhìn chính mình khó chịu lại không có biện pháp người. Tô Minh luôn là rất vui vẻ. Cọt kẹt. Đúng vào lúc này, đột nhiên hảo mấy chiếc xe hùng hổ địa lao đến. Lại còn tới cái rừng ngay. Dương lên một hồi bụi đất. Những tên này là ai nữa vậy? Mọi người này mới ý thức tới dường như lại đây người. Lưu Hạ Thôn đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Giang hồ cứu nguy, anh em đọc xong vốt 10 điểm dùm mình thanh mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi. Chương cho mình nhé, xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.